90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773. Nếu như Lý Oánh Tuyết không phải ngươi ruột thịt đâu, Lý Thiếu Cẩn nghe được đổi giày thanh, sau đó tiếng bước chân đến gần, nàng nói, bạch bạch, sau đó cúp điện thoại. Lý Giai Minh thấy thân con gái bên không có ai, trong phòng cũng rất an tĩnh. Hắn đi tới đối diện đơn bài trên ghế salon ngồi xuống. Hỏi, cho ai gọi điện thoại đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, cho Ác Du, cùng hắn nói một chút Lý Oánh Tuyết tìm ngươi kiện chuyện. Ác Du đem Lý Oánh Tuyết cho mắng. Lý Giai Minh tìm xong rồi Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn lúc ấy chưa nói quản hắn. Hắn đi ngay tìm Lý Ác Du. Lý Ác Du đã biết, nhưng mà cũng không tỏ thái độ. Bây giờ nhìn Lý Thiếu Cẩn cái bộ dáng này, Lý Giai Minh nói, Thiếu Cẩn, ngươi thật ra thì không phải trở lại cầm thẻ điện thoại đi. Ngươi miệng chuông ngoa tâm đậu hũ, ngươi là tới giúp ba đi. Lý Thiếu Cẩn cũng biết Lý Giai Minh còn không có ngốc về đến nhà. Nàng một mặt nghiêm túc nói, nếu không làm thế nào, ngươi là ba ta, ta cũng không thể lấy mắt nhìn ngươi chịu khổ thua thiệt a. Ngươi nói ngươi đối Lý Oánh Tuyết nhiều tốt, nuôi nàng như vậy nhiều năm, nàng đều gả qua một lần người, nhưng trở lại cùng ngươi kiếm tài sản, chính là Bạch Nhãn Lang, ta nhìn rất đau tim a ba. Nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Lý Giai Minh cảm động lệ nóng doanh chồng, nói, Thiếu Cẩn, vậy chúng ta làm thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, thật ra thì ngươi không cần nghe ông nội, bởi vì Lý Oánh Tuyết người kia, ngươi coi như cho nàng một nửa tiền, nàng cuối cùng vẫn là sẽ cùng ngươi đổi bộ công đường. Ngươi đừng quên, nàng không có tiền, không có tiền làm sao nuôi chính mình, nhất định phải quản ngươi muốn tiền. Ông nội ngại mất mặt cũng không dùng. Lý Giai Minh không hiểu nói, nàng liền đuổi tận giết tuyệt như vậy, ta nhưng là nàng ba. Lý Thiếu Cẩn nói, nếu như ta đánh giá không sai, Cố Đình Chu không phải muốn cùng nàng kiện ly hôn, khẳng định không có cùng giải. Không có Cố Đình Chu nuôi nàng, ngươi còn muốn đem tài sản để lại cho nhỏ, nàng có thể làm gì? Vụ kiện này là không tránh khỏi. Lý Giai Minh mất mát nói, thật không tránh thoát a. Dĩ nhiên, Cố Đình Chu đều biết ân nhân cứu mạng không phải Lý Oánh Tuyết, làm sao có thể còn đối Lý Oánh Tuyết có lòng thương hại? Cho là chính mình nói cho Cố Đình Chu chân tướng là đùa giỡn đâu. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, cho nên ngươi liền làm xong kiện chuẩn bị đi, không thể nào không kiện. Lý Giai Minh đẹp mắt ánh mắt khóe mắt rũ, lộ ra thất vọng sâu đậm, thật là bị đả kích dáng vẻ. Dĩ nhiên, nói thế nào cũng là mình con gái đi, có thể là vì nhi tử. Lý Giai Minh lại thiêu đốt lên rồi ý chí chiến đấu. Hắn nói, Thiếu Cẩn, ngươi nhất định sẽ giúp ba. Ngươi nói chúng ta làm sao ứng đối Lý Oánh Tuyết truy tố. Lý Thiếu Cẩn tư hắc một tiếng, giống như là đang suy tư. Lý Giai Minh lòng như lửa đốt, gò má đều là đỏ. Qua 5 phút, Lý Giai Minh đã vô cùng sốt ruột như con kiến trên chảo nóng. Hắn cầu khẩn nói, Thiếu Cẩn a, đến cùng có biện pháp gì hay không a? Ngươi tại sao không nói chuyện? Lý Thiếu Cẩn nghiêm túc nói. Ba, Lý Giai Minh sửng sốt một chút, gật gật đầu. Làm sao? Lý Thiếu Cẩn chuyển con ngươi nói. Ba, đang tại phương diện pháp luật mà nói, vốn là Cố Mộng tài sản, chính là chắc có Lý Oánh Tuyết a. Người ta cùng ngươi kiếm rất bình thường, nhưng mà ngươi nói nếu như nàng không phải ngươi hài tử đâu? Lý Giai Minh ngoặc kép, kia đẹp mắt ánh mắt vừa tức giận lại không tưởng tượng nổi. Tại sao không phải ta đứa bé? Lý Thiếu Cẩn, ngươi có phải hay không lại đang âm thầm tổn ta? Đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng nói, ta nói là, ngươi có thể tìm chút chứng cứ, chứng minh Lý Oánh Tuyết không phải ngươi đứa bé. Như vậy nàng cũng không có biện pháp cùng ngươi đoạt tài sản. Ta cũng chưa nói nàng thật không phải là ngươi con gái. Đứa bé kia có phải hay không chính ngươi? Ngươi trong lòng còn không có đếm sao? Trải qua đã nhiều năm như vậy, Lý Thiếu Cẩn lúc nói chuyện chân mày gạt gạt, châm chọc ý mười phần. Nhưng mà Lý Giai Minh cũng không có nghe hiểu được. Lý Giai Minh cúi đầu suy tính, lẩm bẩm nói, chứng minh Lý Oánh Tuyết không phải ta sanh. Vậy là ai sanh? Nhìn Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, Lý Giai Minh ngẩng đầu lên nói, nhưng là A Thiếu Cẩn. Như vậy cũng thật là quá đáng đi. Oánh Tuyết sẽ rất thương tâm Ani, được a? Có kết quả rồi ngươi đừng thương tâm, còn có tâm tình quản người khác. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ba, ngươi nếu như ai nấy nói, chờ kiện thắng, ngươi có thể đăng tại tiền trên trợ cấp Lý Oánh Tuyết một điểm đi. Chẳng qua là không cho nàng nhà mà thôi. Nàng thật sinh hoạt không cách nào tự lập. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không bất kể nàng, đúng không? Lý Giai Minh thở dài. Ông nội ngươi bây giờ càng ngày càng khu. Ta ăn nhiều một chén cơm hắn đều phải lải nhải ta rất lâu. Cho nên điểm này sản nghiệp, ta cũng phải cho em trai ngươi giữ được. Cũng không phải là không muốn cho Lý Oánh Tuyết, là tiểu đệ đệ nhỏ hơn a, không người chiếu cố, dù sao nghĩ tới cho cái này, cho cái đó, chính là chưa từng nghĩ cho chính mình. Bất quá Lý Thiếu Cẩn vẫn là rất kiên nhẫn dáng vẻ. Đúng, ta biết ba đối đứa bé rất tốt, nhất là hài tử của người khác. Lý Giai Minh mím môi một cái nói, kia Thiếu Cẩn, làm sao có thể để cho người khác tin tưởng. Lý Oánh Tuyết không phải ta đứa bé à? Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi vẫn là phải tìm điểm chứng cứ. Cố Mộng cùng ngươi ở chung với nhau thời điểm, có hay không những thứ khác lui tới đối tượng à? Trực tiếp nhất phương pháp đương nhiên là nghiệm máu. Làm na, rất nhiều phương pháp, nhưng mà ngươi phải động, là làm chứng giả theo. Lý Giai Minh cũng không biết có được hay không. Nhưng mà hắn nhớ kỹ, sau ngồi ở trên ghế salon nhìn về phía trước, ánh mắt trống rỗng, hữu khí vô lực nói, thật ra thì ta vẫn là hy vọng Oánh Tuyết có thể lạc đường biết quay lại. Ta nhưng là các ngươi ba a, nàng tại sao có thể như vậy đối ta đâu? Lý Thiếu Cẩn lột cái quyết cho Lý Giai Minh, ba, ngươi chết tâm đi. Lý Oánh Tuyết hôn nhân kiện nhất định sẽ thua, không thể nào sẽ bỏ qua cho nhà của ngươi. Lý Giai Minh nhận lấy quyết vẫn là có chút không tin. Lý Thiếu Cẩn nói, không tin ngươi chờ tin tức. Ngoặc kép, thứ hai thiên Lý Oánh Tuyết ly hôn kiện muốn mở phiên tòa, lại nghe nói Cố Đình Chu không tham dự, đều giao cho thay mặt luật sư. Vốn là Lý Oánh Tuyết đang còn muốn tòa án trên cùng Cố Đình Chu giảng hòa đâu. Như vậy sao được? Lý Oánh Tuyết cho Cố Đình Chu gọi điện thoại. Cố Đình Chu đứng ở Lý gia cửa chính, nhìn bên trong đen nhánh phòng, cau mày nói, người đang ở đâu vậy? Hắn thật ra thì cũng muốn gặp thấy Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết đều truy tố rồi Lý Giai Minh, trong nhà nàng nào dám ở, sợ Lý Tổn Thiện đánh người, ngủ ở Vương Đại Long trong biệt thự. Lý Oánh Tuyết nghe Cố Đình chú ý, thật giống như cũng ở đây tìm nàng. Nàng vui mừng quá đỗi, nói, Đình Chu ca ca, ta ở bên ngoài mua đồ đâu, ngươi ở nơi nào, ta muốn gặp ngươi. Cố Đình Chu nói, ta đang tại ngươi trước cửa nhà của dưới tàng cây chờ ngươi. Ngươi nhanh lên một chút trở lại đi. ngoặc kép, đầy trời tinh thần với trên đường đèn đường nghe hồng sen lẫn nhau chiếu rọi. Ban đêm, đã bất chi bất giác sâu. Lý Oánh Tuyết đón xe trở lại đại viện, cửa dưới cây già, Cố Đình Chu người mặc đồ thể thao, đang chờ nàng. Buổi sáng xuống mưa nhỏ, hôm nay ban đêm gió có chút lớn. Lý Oánh Tuyết lay động bả vai kêu lên, Đình Chu ca ca, ngoặc kép, hết chương.